Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 279. Chương 279, đột phá giới hạn. Mặc dù cái này Thất Diệu Tinh Trùy phẩm giai còn hơn Sa Du Long Kim Trùy, nhưng dù sao chỉ có một ngụm, hơn nữa hơi có tổn hại, cho nên sau cùng giá cả cũng không có cao hơn quá nhiều, 1800 tích phân. Lấy cái này Thất Diệu Tinh Trùy phẩm giai tới nói, Thiệu Dương đã là cảm thấy mình kiếm lợi lớn. Trong tay hắn vậy không có nhiều như vậy tích phân. Bất quá không sao, lần này tại Tây Du mảnh vỡ thời gian bên trong, Thiệu Dương thu hoạch tương đối khá, cầm một ít vật liệu đi ra, rất nhanh liền đã đổi được đầy đủ tích phân, đem cái này Thất Diệu Tinh Trùy hối đoái xuống. Thiệu Dương linh giác khẽ động, đem cái này búa tả đưa vào Luân Chuyển Vãng Sinh Kỳ, giao cho Lý Nguyên Bá chậm rãi ôn dưỡng quen thuộc. Cũng chỉ có Lý Nguyên Bá bực này thần lực mới có thể đem cái này Thất Diệu Tinh Trùy uy lực mở ra hoàn toàn. Thiệu Dương đối với chuyến này thu hoạch vậy rất là hài lòng. Hắn lúc này hướng Lục Khang, Diêu Mạn bọn hắn cáo từ, quay trở về chỗ ở của mình, bắt đầu chậm rãi quen thuộc tế luyện. Nhoáng một cái hơn 10 ngày, bởi vì lấy Quan Thế Âm Bồ Tát ban thưởng giọt kia linh dịch công hiệu, lại tăng thêm Thiệu Dương bây giờ công pháp cũng đã 10 phần huyền diệu, cho nên mặc dù là tại trong thế giới hiện thực, tu vi của hắn cũng là tinh tiến thần tốc. Đồng thời Thiệu Dương vậy cùng chính mình nguyên bản vài bằng hữu, giống như Nhan Quân, Lộ Bình bọn hắn tụ tụ. Nhan Quân là biết thân phận của Thiệu Dương, đã lâu không gặp, nàng càng phát ra có thể cảm nhận được Thiệu Dương tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đem nàng xa xa để qua đằng sau. Cho nên không tự chủ, Nhan Quân nói chuyện đã biến thành cẩn thận rất nhiều. Thiệu Dương tự nhiên rất nhạy cảm liền đã nhận ra, nhưng hắn vậy không có cách nào. Lộ Bình ngược lại là không hề có cảm giác, y nguyên như thường ngày. Nhìn thấy Thiệu Dương 10 phần kinh hỉ, không có hàn huyên vài câu, hắn tự liên tiếp lôi kéo Thiệu Dương đến một bên, hướng hắn thỉnh giáo tu luyện công pháp sự tình. Còn luyện đâu? Thiệu Dương cũng không ý hắn lại có phần này tính bền dẻo. Cái này cần là thời gian bao lâu? Bất quá Thiệu Dương nhìn kỹ hắn, lại cố ý dùng màn hình giám định công năng, linh giác 5, nhục thân 5, năng lượng 0, đẳng cấp 0, thuộc tính thế mà hơi có tăng lên. Thiệu Dương không khỏi ngạc nhiên, nếu nói nhục thân thuộc tính tăng lên 2 điểm, cái này còn có thể lý giải, dù sao trước đó Lộ Bình mỗi ngày chỉ đùa mà trò chơi, hiện tại tốt xấu còn mỗi ngày rèn luyện, nhục thân thuộc tính sẽ tăng lên tự nhiên không kỳ quái. Nhưng linh giác thuộc tính, làm sao có vậy tăng lên một điểm? Căn cứ cho tới nay mọi người nhận biết, linh giác 5 điểm là có thể hay không tu luyện một cái đường ranh giới. Như vậy như Lộ Bình như vậy, linh giác nguyên bản không đến 5, sau đó luyện chính mình giao cho hắn công pháp, chậm rãi tăng lên tới 5 điểm. Cái này nên nói như thế nào? Hơn nữa, Thiệu Dương suy nghĩ kỹ một chút, linh giác, nhục thân, năng lượng, phảng phất như là tinh khí thần quan hệ, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, ba người chỉ có thống nhất lại, mới là người căn bản, không có lý do linh giác ngược lại trở thành tu luyện giới hạn. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, nhìn về phía Lộ Bình, vẻ mặt biến thành nghiêm túc lên. Lộ Bình, nguyên bản những chuyện này ta không nên nói với ngươi, nhưng đã ngươi đã có chút thành tựu như vậy, rất có thể sẽ tao ngộ một ít chuyện, cũng nên đối với ngươi nói một câu, ta đã tính có chút thành tựu. Lộ Bình đại hỉ, Thiệu Dương mặt tối sầm, mình nói dài như vậy một đoạn, kết quả hắn hoàn toàn liền không tìm được trọng điểm. Đừng đánh đoạn ta. Thiệu Dương tức giận quát lớn hắn một câu, ấp ủ nửa ngạch cảm xúc lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Thiệu Dương dứt khoát nói ngắn gọn, người miễn cưỡng tính nhập môn. Bất quá, nếu như ngươi tiếp tục tu luyện xuống, rất có thể sẽ gặp được đủ loại không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Cũng tỉ như, có thật nhiều giống như ngươi ta dạng này, có năng lực đặc thù người. Cho nên, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng, phải chăng muốn tiếp tục xuống? Lộ Bình lại tràn đầy xem thường. Chính là nói ngoại trừ chúng ta những thứ này chính phái. Còn có nhân vật phản diện đúng không? Cái kia càng tốt hơn. Ta đang muốn học được một thân bản lĩnh. Sau đó hàng yêu trừ ma. Thiệu Dương im lặng. Cái này tam quan vẫn rất chính. Có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Lộ Bình ngược lại càng thêm tràn đầy phấn khởi. Thiệu Dương ngươi yên tâm. Ta là nhân vật chính. Ngươi là của ta lão gia gia. Ta nhất định sẽ nghịch thiên quật khởi, trở thành chư thiên thần hoàng. Thiệu Dương, quỷ tử là lão gia của ngươi gia. Thiệu Dương im lặng rất, giáo huấn hắn, ngươi cho ta thiếu nhìn một ít loạn thất bát tao sách. Bất quá, Thiệu Dương ngẫm lại, thế giới này như thế hung hiểm, đủ loại di tích xuất hiện càng ngày càng tấp nập, không tiến nhập lĩnh vực này, cũng chưa chắc liền an toàn. Đã Lộ Bình có hưng thịnh như vậy thú, chính mình vậy không cần thiết ngăn con đường của hắn. Cho nên, Thiệu Dương nhịn xuống tính tình, cẩn thận một chút phát Lộ Bình một phen. Rất rõ ràng, Lộ Bình lúc này đã có một ít căn cơ, cho nên rất vui vẻ biết đến linh giác của mình. Bắt đầu ở Thiệu Dương dẫn đường dưới, dần dần nhập môn, Thiệu Dương nghĩ nghĩ. Đem mình đã không tác dụng lớn bên trên Tần Vương giáp trụ cùng hộ tâm kính hai kiện pháp khí giao cho hắn, bàn giao hắn nhất định phải thiếp thân mặc tốt, dễ dàng cũng không cần lộ trước mặt người khác, miễn cho có một ít phiền toái không cần thiết. Lộ Bình lòng tin tràn đầy địa đạo, Thiệu Dương ngươi yên tâm, ta hiểu, khẳng định sẽ có mắt không mở nhân vật phản diện hướng ta khiêu khích. Thiệu Dương không nghĩ để ý đến hắn. Bất quá, hắn đã có căn cơ. Lại có chính mình kiên nhẫn truyền thụ cho hắn đủ loại cơ bản kỹ xảo. Lại tăng thêm cái này hai kiện pháp khí hộ thân. Đã có nhất định chiến lực. Thiệu Dương liền vậy thoáng an tâm. Chính ngươi cẩn thận, đừng gây chuyện. Như thật có chuyện gì, có thể báo tên của ta. Lộ Bình đại hỉ, Thiệu Dương. Ngươi có thể bãi bình cái nào cấp độ sự tình? Thiệu Dương nghe hắn lời này làm sao có chút không đúng. Tức giận nói, ngươi nếu là loạn gây phiền toái, chuyện gì ta cũng không giúp ngươi bãi bình. Lộ Bình giật mình, vội vàng nói không dám. Hắn lẩm bẩm, khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút cái này bàn tay vàng lớn bao nhiêu tiềm lực mà thôi. Thiệu Dương phí hết đại khí lực mới nhịn xuống một cước đạp đi hắn xúc động. Thời gian vội vàng, lại nói một ngày này, Thiệu Dương ngay tại chỗ ở của mình tu luyện, bỗng nhiên nhận được Lục Khang điện thoại. Thiệu Dương, có cái nhiệm vụ khẩn cấp, người hỗ trợ giải quyết một cái đi. Này, chính mình không tính đế đô à? Bất quá, Thiệu Dương vậy không có 10 phần kháng cự, dù sao. Chính mình từ phía chính phủ được rất nhiều tài nguyên, tự nhiên cũng hẳn là tận chính mình nghĩa vụ. Được, Thiệu Dương đã không có bất luận cái gì chần chờ đáp ứng. Lục Khang vậy rất vui mừng, lúc này cho Thiệu Dương giới thiệu nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhiệm vụ, có chút kỳ quái, chí ít theo Thiệu Dương như thế. Chuyện là như thế này, vừa vặn phía chính phủ đạt được một tin tức. Đế đô thí nghiệm tiểu học một tên đệ tử vụng trộm mang theo điện thoại tiến vào sân trường. Kết quả tại một tiết mỹ thuật trên lớp, hắn đang len lén chơi điện thoại di động thời điểm, bỗng nhiên phát sinh một kiện chuyện rất quỷ dị, đứa bé kia mất tích. Mà căn cứ bạn học chung quanh miêu tả, chính là tan học một trận chơi đùa thời điểm, đứa trẻ này bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Chỉ là tiểu học năm thứ tư học sinh, tiểu hài tử. Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng siết chặt, hắn vội vã hướng về đế đô thí nghiệm tiểu học phương hướng chạy đi, đồng thời vậy thông qua điện thoại hướng Lục Khang đặt câu hỏi. các ngươi có cái gì suy đoán sao? Lục Khang trầm giọng trả lời, có một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.